Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2973, chương 2973, cửu thiên vị diện. Ở toàn bộ vạn thần giới bên trong, đây là Phật giáo nơi quan trọng, cơ hồ toàn bộ vạn thần giới Phật giáo, đều là từ cửu thiên vị diện, truyền đi, ở vạn thần giới bên trong. Phật đạo tu sĩ vậy chiếm được liền tương đương nặng phân lượng. Mà giờ khắc này chỗ cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật xuất hiện một phiến điềm lành điềm, dẫn phát rất nhiều liền cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật cường giả nhìn chăm chú. Bất kể là hiện thân, vẫn là âm thầm chú ý, đều có không thiếu. Khải thật sư huynh, thật ngộ ra được Đại Phật đạo sao? Khải thật sư huynh chính là cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật, hàng tỷ trong năm đều khó được xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Thân cái đại nhật kim thân, ai cùng tranh phong à? Bước này bước ra, khải thật mới thật sự là lột xác. Không tệ, không tệ à, khải thật thằng nhóc này, từ cửu thiên vị diện xuất thế, liền dẫn phát dị tượng. Hắn thật sự là bởi vì Phật mà sống. Ngoặc kép. Giờ phút này cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật bên trong, bất kể là đệ tử, vẫn là những trưởng lão kia, bàn luận sôi nổi, nhưng hết thảy, duy nhất tiêu điểm, đều ở đây vậy khải minh trên mình. Cái này có Phật đạo thần thể tiểu tử, làm hết thảy kết thúc sau đó, khải minh tiến vào cửu thiên lôi âm trong điện. Ở bên này, một đạo đạo kim sắc bóng người đang ngồi ngay thẳng, đệ tử Khải Minh, bái kiến tất cả chủ trì trưởng lão. Ở trong điện, đều là cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật bên trong. Hàng đầu cường giả, rất nhiều vẫn là hắn Khải Minh dạy dỗ sư tôn. Dù là không có sư tôn chi thực, cũng có sư tôn tên. Cửu tinh vị diện, thập phương tự bị diệt. Phía trên nhất, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Cũng không có bất kỳ một chút tâm trạng chập chờn, thành tâm ra sức cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật Phật đạo tông môn thế lực. Có rất nhiều, còn chân chính có thể vào cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật mắt. Cũng chỉ những cái kia cao nhất đứng đầu tông môn. Khải Minh đối với cái này thập phương tự, ngược lại có chút biết rõ, chỉ là hắn không từng nghĩ đến một cái cao nhất đứng đầu tông môn. Chỉ như vậy bị diệt, bất quá Khải Minh cũng không có mở miệng hỏi cái gì, mà là chờ đợi phía trên Thái Thượng chủ trì mở miệng lần nữa. Căn cứ lấy được tin tức, lần này đem thập phương tự tàn sát, ước chừng chỉ là một người, mấy chữ này để cho Khải Minh chân mày một trâu, vẻ mặt lên hơi xuất hiện như vậy một tia chập chờn. Một người đem một cái cao nhất đứng đầu tông môn tiêu diệt, đây là bực nào thực lực? Hắn không chỉ là tàn sát thập phương tự, còn tàn sát một cái và thập phương tự ngang hàng thực lực cao nhất đứng đầu tông môn Thánh Thiên Cung. Người này bị Kiếm Thánh Cửu Cung, Kiếm Tiên Cửu Cung coi trọng. Bất quá, Kiếm Thần Cửu Cung đối với huyết mạch dị thường coi trọng, dù là thằng nhóc này như vậy yêu nghiệt, chỉ sợ cũng không có được hoàn toàn thừa nhận. Hơn nữa, còn có một cái tin tức trọng yếu. Hắn lấy được cửu âm đại đế truyền thừa, lấy được thừa kế cửu âm nuôi hồn phiên, đem một cái cao nhất đứng đầu tông môn tàn sát. Rất lớn trình độ liền là dựa vào vậy cửu âm nuôi hồn phiên. Thái Thượng chủ trì, hắn tên gọi là gì? Ngươi lại muốn ta làm gì? Khải Minh lúc này rốt cuộc mở miệng hỏi thăm, người này kêu Dịch Tiểu Phi, thập phương tự đã bị chúng ta cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật che chở. Người này dám tàn sát, chính là đối với ta cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật bất kính. Đem người hắn trấn áp bắt, mang về cửu thiên lôi âm chùa Đại Phật, nếu như chân thực sống không làm được, đem chém chết. Đem cửu âm hồn phiên cướp đi, cùng với trên người hắn có Phật đạo chí bảo. Thái Thượng chủ trì, người này cũng có Phật đạo chí bảo. Có, hơn nữa hắn đã tu luyện đại thành Phật đạo kim thân. Trước mắt biết, còn chiếm được Cổ Đà thần Phật một kiện thần vật. Cổ Đà thần Phật, cái này làm cho Khải Minh lòng chập chờn rất lớn, bởi vì hắn cũng nhận được qua Cổ Đà thần Phật một ít cơ duyên. Dựa vào vậy một ít cơ duyên, mới có thể để cho hắn ở Cửu Thiên Lôi Âm chùa đại Phật. Xa xa vượt qua cùng các sư huynh đệ, đệ tử, sẽ không phụ lòng Thái Thượng chủ trì. Lấy ngươi bây giờ thực lực, dù là hắn có Cửu Âm hồn phiên, cũng có thể ứng đối. Dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ cho dư ngươi một ít đặc thù thủ đoạn. Khải Minh, lần này thật cố gắng lên lực. Quả thật không thể phụ lòng Thái Thượng chủ trì, cũng không thể phụ lòng chúng ta. Sau đó tại đại điện bên trong, Khải Minh bị ban cho rất nhiều thần vật. Ở kiếm tiên vị diện, thời khắc này Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở kiếm tiên cửu cung. Đi kiếm thần vị diện truyền tống trận, ở kiếm tiên vị diện có một cái. Bất quá kiếm thần vị diện vẫn không có đem kiếm thánh cửu cung, thậm chí còn kiếm tiên cửu cung coi ra gì. Cho dù là đến sinh tử tồn vong thời điểm, vậy sẽ không nghe thấy không hỏi. Đối với khắp cả kiếm thần cửu cung mà nói, bất kể là kiếm thánh cửu cung vẫn là kiếm tiên cửu cung, là hoàn toàn có thể bỏ qua tồn tại. Dịch Tiểu Phi đến, không thể nghi ngờ là để cho kiếm tiên cửu cung phá lệ náo nhiệt. Dù sao đối với thập phương tự và Thánh Thiên Cung chuyện biết rõ mà nói, kiếm tiên cửu cung cũng không sẽ để ý ngoại giới những cái kia không thật tin đồn. Có một chút là hoàn toàn có thể xác nhận, thập phương tự và Thánh Thiên Cung tàn sát là Dịch Tiểu Phi một người làm. Bất quá đến kiếm tiên cửu cung, Dịch Tiểu Phi cũng không có lộ diện rất nhiều. Tiếp đãi cũng là kiếm tiên cửu cung mạnh nhất vậy một ít cao nhất đại đế cường giả. Ở kiếm tiên cửu cung bên trong đợi một tháng dáng vẻ, đem truyền tống trận mở. Tiểu Phi, đi kiếm thần cửu cung truyền tống trận, mấy triệu năm chưa từng vận dụng, truyền đưa đến chính là kiếm thần vị diện cương vực. Cụ thể ở địa phương nào sẽ xuất hiện sai lệch? Kiếm tiên cửu cung cung chủ hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, đa tạ cung chủ nhắc nhở. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, còn như đến kiếm thần vị diện vậy một chỗ, Dịch Tiểu Phi ngược lại không sẽ quá để ý. Chỉ cần ở kiếm thần vị diện vậy cương vực bên trong liền có thể. Bất quá kiếm thần vị diện bát ngát, chính là kiếm thánh vị diện và kiếm tiên vị diện cộng lại 10 lần. Tương đối đáng sợ, Dịch Tiểu Phi tiến vào bên trong truyền tống trận, không gian chi lực cuộn sạch, vậy không gian nước xoáy lối đi mở. Hưu, ở kiếm tiên cửu cung rất nhiều cường giả nhìn soi mói. Dịch Tiểu Phi biến mất, ngươi nói, ở kiếm thần vị diện bên trong, thằng nhóc này sẽ an ổn sao? Khó mà nói, hắn vẫn là như vậy không yên ổn người. Ta cảm thấy, không yên ổn cũng tốt. Chúng ta sớm đã đem Dịch Tiểu Phi sự việc báo lên cho kiếm thần cửu cung. Có thể kiếm thần cửu cung tựa hồ một chút cũng không thèm để ý. Huyết mạch, cũng chỉ là nhìn chúng huyết mạch. Bọn họ sẽ xem nhìn sót. Ngoặc kép, những cái kia thật ngoan cố, cần phải có người hung hăng đánh bọn họ mặt. Ngoặc kép, đối với kiếm thần cửu cung, tại chỗ kiếm tiên cửu cung rất nhiều cường giả, đó là bất mãn mãnh liệt. Thật vất vả ở kiếm thánh cửu cung bên trong ra Dịch Tiểu Phi như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ tựa hồ còn coi thường. Bất quá bọn họ cũng có thể nghĩ đến, có lẽ một cái cao nhất đứng đầu tông môn tàn sát Dịch Tiểu Phi dựa vào không phải chân chánh người, mà là vậy cửu âm hồn phiên nguyên nhân. Một điểm này, kiếm thần cửu cung hẳn rất để ý. Hơn nữa cửu âm đại đế năm đó nhưng mà đắc tội qua kiếm thần cửu cung. Dịch Tiểu Phi đón nhận cửu âm đại đế truyền thừa, hẳn để cho kiếm thần cửu cung rất không thích.